Dạ chính là... Cố Dư Sinh mở điện thoại di động, nhìn album hình của con gái đưa đến trước mặt của mẹ Tần. Từng tấm hình của một bé gái đáng yêu rơi vào mắt của mẹ Tần. Đợi đến khi bà xem xong những hình ảnh này, Cố Dư Sinh lại nói: Dạ đây chính là Tiểu Đậu Phộng, là cháu ngoại của mẹ. Mẹ Tần giống như bị điểm huyệt, ngồi trên ghế không nhúc nhích. Bên trong yên tĩnh 5 phút đồng hồ, mẹ Tần mới quay đầu nhìn Tần Chỉ Ái, lại nhìn Cố Dư Sinh, cuối cùng nhìn về phía bức ảnh trong điện thoại. Là cháu ngoại của tôi. Cố Dư Sinh gật đầu ừ một tiếng. Mẹ Tần giống như đang tìm kiếm khẳng định từ Tần Chỉ Ái, lên quay lại nhìn cô. Tần Chỉ Ái cúi đầu, không dám đối diện với tầm mắt của mẹ. Biết con gái mình đã làm mẹ, bộ dáng này của Tần Chỉ Ái chắc những lời Cố Dư Sinh là thật. Mẹ Tần có chút không thể tiêu hóa được tin tức động trời này, qua một lúc lâu mới lên tiếng: Tiểu Ái, con mang thai, chuyện lớn như vậy sao không nói với mẹ một tiếng? Tần Chỉ Ái bất giác cắn môi, nhỏ giọng nói: Mẹ. Cô vừa định nói xin lỗi mẹ, Cố Dư Sinh ngồi một bên liền lên tiếng: Mẹ, chuyện này... Nói tới đây Cố Dư Sinh bỗng nhiên dừng lại. Mang thai sinh con hắn cũng chưa từng nói với bà lần nào, chắc chắn không thể để chuyện này cho Tần Chỉ Ái gánh vác. Nhưng hắn lại đứng ra nhận trách nhiệm chuyện này. Hình tượng vừa mới xây xong trong mắt bà liền mất hết thì biết làm sao. Cố Dư Sinh nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy tốt nhất là nên tìm một người chịu tội thay. Cố Dư Sinh lại nói: Dạ không thể trách Tiểu Ái, lúc trước là con theo đuổi Tiểu Ái, nhưng cô ấy trước sau đều không đồng ý. Lúc sau theo đuổi được thì liền cầu hôn cô ấy, cô ấy lại đồng ý. Mà ông nội con lại rất yêu mến Tiểu Ái, nên muốn con cái kỳ gạo sống đấu thành cơm chín, sinh con rồi mới kết hôn ạ. Hắn say rượu, mất hết lý trí làm vậy với Tiểu Ái, chắc chắn không thể để cho mẹ Tần biết chuyện này. Sau đó con đánh liều cháo thuốc tránh thai của Tiểu Ái thành vitamin, khiến cho cô ấy mang thai ạ. Kỳ thực lần trước đến Hàng Châu, Tần Chỉ Ái đã mang thai, thế nhưng cô ấy vẫn không biết. Nên sau khi chúng con về Bắc Kinh, con muốn về Hàng Châu cầu hôn cô ấy, nhưng vì lúc đó con lại có chuyện ở trong quân ngũ, phải nhập ngũ lại một chuyến. Chuyện lớn như vậy đáng lý ra con phải gọi điện về báo cho mẹ một biết một chút, nhưng mà ông nội lại ngoan cố, cảm thấy không thể làm loạn mọi chuyện, con nhất định phải đến Hàng Châu hỏi cưới Tiểu Ái đàng hoàng, nên con mới không nói cho mẹ biết sớm hơn ạ. Chương 811. Hơn nữa, ông nội con lại mong có chấp nội như vậy. Đứa bé trong bụng Tiểu Ái chính là bảo bối quan trọng nhất. Ông nội con còn mong mỗi ngày có thể ở bên cạnh chăm sóc cho Tiểu Ái, làm sao có thể để cô ấy về Hàng Châu một mình. Sau đó mọi chuyện phải hoãn cho đến khi con xuất ngũ trở về. Những gì cần giải thích cũng đã giải thích, tìm người chịu tội thay cũng đã tìm, bây giờ cũng nên nhận sai. Có điều cho dù có thừa nhận sai lầm, cũng phải để cho mẹ Tần biết hắn vẫn luôn bảo vệ cho Tiểu Ái, như vậy mới có thể thuyết phục được bà. Mẹ vợ, chuyện này là con thiếu mẹ một lời thông báo. Con thực sự yêu Tiểu Ái, thêm việc ông nội con cũng yêu mến cô ấy, nên con có chút hồ đồ. Mẹ muốn trách thì cứ trách con, chứ đừng trách Tiểu Ái. Làm cha mẹ không phải luôn mong con cái của mình được hạnh phúc hay sao? Mẹ Tần thật sự cảm thấy chuyện con gái không báo với mình một tiếng mà lại sinh một đứa con, việc này quá mức khó chấp nhận. Nhưng là bà không hồ đồ, chuyện đã đến nước này, một câu chẳng thể nên non. Con rể lại che chở cho con gái bà như vậy, không phải đây chính là mong đợi của bà sao? Sau khi kết hôn, hai người có con trước hay là có con sau thì cũng vậy mà thôi. Tuy rằng chuyện này khiến bà thật sự giật mình, nhưng trong lòng bà cảm thấy đây có thể tính là song hỷ lâm môn vậy. Nhìn thấy bà không tức giận như lúc mới nghe chuyện, lúc này mới nói tiếp: Đúng rồi, mẹ, ngày mai chúng con về Bắc Kinh, Tiểu Đậu Phộng có thể được gặp bà ngoại rồi. Vừa nãy còn là mẹ vợ, bây giờ trở thành mẹ ngọt xớt, đúng là càng nói càng khiến Tiểu Vương đỏ mặt, ngay cả mẹ Tần cũng sửng sốt mà nở nụ cười. Tại Bắc Kinh, nhà cũ Cố gia, Cố Lao gia ở trước nôi của trẻ con, cầm món đồ chơi, cười không ngậm được mồm mà chơi với Tiểu Đậu Phộng. Đùa đùa một hồi, ông đột nhiên nặng nề hắt hơi một cái. Cố Lão gia xoa mũi, cho rằng mình bị cảm, sợ lây bệnh cho con bé, nên không dám đến gần Tiểu Đậu Phộng nữa, đứng lên, cách chắt nội của mình một chút. Ra khỏi phòng của Tiểu Đậu Phộng, ông lại hắt hơi, lần này là liên tục 3 cái. Ngày Cố Dư Sinh đến hỏi cưới cô là ngày 8 tháng 12. Ngày này đối với nhiều người mà nói đều không đáng nhắc tới, nhưng đối với Hứa Ôn Noãn mà nói lại là một trong những ngày đáng giá trong sinh mệnh của cô. Một năm trước, ngày 8 tháng 12, Bắc Kinh đón một trận tuyết lớn của đầu mùa. Buổi chiều ngày hôm đó, Ngô Hạo nghỉ việc dẫn cô đến cầu Hồ Phương ăn món thịt nướng nóng hổi mà cô thích nhất. Ăn cơm tối xong, đúng 7 giờ, thời gian còn sớm, cô một vốn muốn đề nghị Ngô Hạo cùng đi xem phim, nhưng Ngô Hạo lại tỏ ra vô cùng thần bí, dẫn cô đến một chỗ. Chính là trong sân thể dục của trường học A, vào ngày đó lại đúng là ngày chủ nhật, trong trường học không có một bóng người. Dựa vào ánh đèn mờ tỏ, cô và Ngô Hạo nắm tay nhau đi trong tuyết quanh một vòng sân. Lúc đó cô thật sự lạnh đến nỗi không thể chịu đựng được. Vừa đi vừa chuẩn bị về, Ngô Hạo bỗng gọi tên cô, Ôn Noãn. Cho dù đã qua một năm, nhưng Hứa Ôn Noãn vẫn nhớ như in ngày đó. Tiếng gọi Ôn Noãn này khiến cho cô cảm thấy tràn ngập ấm áp và nhu tình. Cho dù hắn có yêu nhau 10 năm, nhưng người khác giống cô, trẻ con như vậy, tim lại đập thình thịch, cực mạnh. Cô vừa mới quay đầu về phía Ngô Hạo, chữ hả trong miệng còn chưa kịp phát ra, Ngô Hạo liền buông tay cô, đứng trước mặt cô, nhưng lại từ từ quỳ gối trên nền tuyết trắng xóa. Chương 812. Cô theo bản năng lùi về phía sau một bước. Trong tay Ngô Hạo xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Ngày đó tuyết rơi rất lớn, toàn bộ thế giới đều biến thành màu trắng tinh khiết. Trên tóc của Ngô Hạo cũng có vài bông tuyết mỏng manh bay lất phất xuống vai hắn. Hắn ngước đầu nhìn cô, ánh mắt thâm tình. Ôn Noãn, anh yêu em làm vợ anh. Hứa Ôn Noãn ngồi trong quán rượu, nhớ lại những chuyện này, liền rời tầm mắt khỏi cửa sổ, nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, lông mi dài và dày khẽ nhích, liền có một giọt nước mắt lăn xuống, rơi vào ly rượu, tạo nên những vòng tròn trong ly. Cô giơ tay che đôi mắt đẫm lệ, bưng ly rượu trước mặt, mí mắt cũng không chớp nữa, chỉ uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, sau đó cầm chai rượu lên, tiếp tục rót thêm vào. Hứa Ôn Noãn không biết mình đã rót bao nhiêu, uống như thế nào, chỉ biết đến cuối cùng cô đều cảm thấy rất nhẹ nhàng. Mơ mơ màng màng đi ra khỏi quán rượu, gió đông thổi vào mặt khiến đầu óc choáng váng của Hứa Ôn Noãn tỉnh táo lại được một chút. Cô bước lảo đảo đến ven đường. Cô quên chỗ cô đứng là khu vực dành riêng cho người đi bộ, ngồi xổm ở ven đường cũng không bao giờ bắt nổi một chiếc taxi. Ở bên cạnh có rất nhiều người qua lại, những người nam tính một chút sẽ nhìn sơ qua cô một cái, thậm chí còn có những người đến trước mặt cô hỏi thăm. Tiểu thư, cô có cần tôi giúp gì không? Hứa Ôn Noãn miễn cưỡng xua tay, không nói, chôn mặt vào đầu gối. Trong khí trời rét căm căm, lại ngồi một chút nữa. Sau khi biết mình đã say đến rối tinh rối mù, mới run run rẩy rẩy lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Cô không nhìn thấy rõ màn hình, chỉ bấm bậy một lúc lâu, lại bấm vào một dãy số. Đợi đầu dây bên kia bắt máy xong, trong điện thoại là có một giọng nói quen thuộc. Ôn Noãn. Hứa Ôn Noãn vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nghĩ ra đây là giọng của ai. Sau đó liền hỏi, có thể đến đón em không? Ôn Noãn, em đang ở đâu? Em ở quán bar. Cố gắng ngước lên nhìn biểu hiện quán bar xong, lại trả lời 4 chữ như vậy. Quán bar nào? Sau biển. Hứa Ôn Noãn nói lại 2 chữ, cũng không nói tên quán bar, mà cứ lẩm bẩm, Ngô Hạo, Ngô Hạo. Đầu dây bên kia trầm mặc. Hứa Ôn Noãn đã say đến rối tinh rối mù, chìm trong suy nghĩ của bản thân, cứ liên tục gọi, Ngô Hạo, em lạnh lắm, Ngô Hạo. Điện thoại bị cúp, âm thanh đô đô khó nghe vang lên không ngừng. Có thể Hứa Ôn Noãn vẫn không biết, không ai có thể đang nghe mình nói, cứ như vậy mà nói lại một mình. Bán Thành, cậu trốn ở đây làm cái gì vậy? Lục Bán Thành hoàn hồn, quay người nhìn đến một cái, lại cười yếu ớt với người đó, cầm điện thoại nhét vào túi. Đi thôi, đi thôi. Người đó lại lên tiếng. Lục Bán Thành nhìn chằm chằm đường lớn cách cửa kính, lại quay sang nói với người kia, xin lỗi, tôi có chuyện đột xuất phải đi trước. Sau đó liền quay lại phòng khách, ôm áo khoác rời khỏi.

đi trên con đường lớn khóc đến nửa đêm. Sau đó, lúc cô đi Hương Sơn lại vô tình gặp Cố Lão Gia và Tần Chỉ Ái, lại nhìn thấy người ông đã từng che chở, yêu thương mình một thời biết bao nhiêu, giờ lại che chở cho Tần Chỉ Ái, tránh mình như tránh tà vậy. Trong đáy lòng lúc đó là ướt át, lúc đó là hối hận. Cô không hiểu tại sao tất cả mọi người lại tránh xa cô như vậy. Cô thật sự tin tưởng Chu Tịnh, thậm chí cho đến lúc này cô đều đối xử với Chu Tịnh như một người bạn quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình. Nhưng người mà cả tháng nay không có chút liên hệ nào với cô, tháng trước lại đột nhiên gọi điện thoại nói cô đến Kim Bích Huy Hoàng uống nhiều rồi, muốn cô đến đón cô ta. Cô tất nhiên liền chạy đến mà không hề do dự. Bên trong có rất nhiều nhà đầu tư, Chu Tịnh nói cô hãy tiếp dựa bọn họ, khi đó có khi bọn họ sẽ tìm cô để đóng phim. Sau đó xảy ra chuyện gì cô không nhớ, cô chỉ biết là ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cô lại nằm trên giường của một người đàn ông trung niên. Chương 817. Dù xảy ra những chuyện như vậy đi chăng nữa, cô cũng hoàn toàn không hề nghi ngờ Chu Tịnh. Nếu không phải nửa tháng trước cô vô tình nghe được cuộc đối thoại của Chu Tịnh với người khác, cô vẫn như một kẻ ngu ngốc như vậy, tiếp tục lựa chọn tin tưởng Chu Tịnh, không hề nghĩ ngợi, không hề từ chối. Không thể quay lại Lương gia đồng nghĩa với việc rất nhiều chuyện liên quan đến Cố Dư Sinh cô đều không biết. Ngày đó thật sự là chẳng đúng lúc chút nào cô gặp được Tưởng Tiêm Tiêm, lại vì bị cô ấy đả kích mới biết được Cố Dư Sinh đã xuất ngũ nửa tháng, đã đến Hàng Châu hỏi cưới Tần Chỉ Ái, còn xác định ngày kết hôn là ngày 18 tháng 1. Cô thật sự rất yêu Cố Dư Sinh, cô không nghĩ được cách nào, chỉ còn có thể đi tìm Chu Tịnh. Cô không biết ngày đó đến công ty của Chu Tịnh lại gặp được cô là chuyện nên vui hay nên buồn. Bởi vì chủ nhật công ty không có bất kỳ ai, cô đến cửa phòng làm việc của Chu Tịnh, theo bản năng muốn đẩy cửa lại nghe bên trong có tiếng cô đang nói chuyện. Tuy rằng người phụ nữ lưng đậu khấu kia có tiếng tăm có chút xuống dốc một chút, nhưng dù sao cô ta cũng từng là ngôi sao màn bạc tiếng tăm lừng lẫy một thời. Những nhà đầu tư kia có nằm mơ cũng muốn được ngủ với cô ta. Không mượn cô ta một chút thì đến khi nào mới có thể đưa cô lên vị trí diễn viên chính đây chứ? Động tác đẩy cửa của Lương Đậu Khấu dừng lại, liền nghe thấy có một giọng nữ vang lên. Chị Chu, chị lợi dụng Lương tiền bối như vậy, chị ấy biết làm thế nào bây giờ? Lương Đậu Khấu biết giọng nói kia là ai. Cô ta thường đóng vai nha hoàn, nhưng thiên phú đóng phim là do trời cho. Cô không nói, tôi không nói thì làm sao Lương Đậu Khấu biết? Hơn nữa trước đây cô ta cũng là do một tay tôi nâng đỡ, cũng trở thành một nữ minh tinh nổi tiếng. Cô ta bây giờ không còn giá trị lợi dụng thì chúng ta có thể đấu giá một đêm xxx với cô ta, còn có thể lợi dụng cô ta cho cô một chút tiếng tăm mà. Sau đó trong phòng làm việc phát ra hai tiếng cười khẽ. Một lát sau Chu Tịnh lại nói, đúng rồi, tôi đã giúp cô giật dây Lý Tổng, hắn đã hợp tác với Cố Thị nhiều năm. Sắp cưới đám cưới tới đây của Cố Dư Sinh, nhất định sẽ mời hắn. Cô nên nghĩ xem làm thế nào để có thể lấy được thiệp mời từ tay Lý Tổng. Tôi cũng muốn đi tham dự lễ cưới của Cố Tổng, của Cố Thị, Cố Dư Sinh coi xem như thế nào. Mấy chữ Cố Đồng Sự Trưởng, Cố Thị, Cố Dư Sinh được cô ta nhấn mạnh như vậy, Lương Đậu Khấu không ngốc. Cô quen biết Chu Tịnh nhiều năm, trong nháy mắt liền hiểu rõ cô nàng là loại người gì. Chu Tịnh căn bản không muốn tham gia hôn lễ của Cố Dư Sinh, đơn giản như vậy mà chắc chắn nhất định là có âm mưu gì đó. Nữ diễn viên trò chuyện với Chu Tịnh chỉ ngồi thêm một chút liền rời đi. Lương Đậu Khấu trốn bên ngoài chờ cô ta đi ra xong, lại nhìn vào phòng làm việc của Chu Tịnh. Thông qua một khe hở cửa, thấy cô ta đang cầm một lọ thuốc gì đó, cười ghê sợ. Lương Đậu Khấu sợ mình bị phát hiện, không dám ở lâu, liền xoay người. Đúng lúc đó lại nghe một tiếng nói trầm thấp do Chu Tịnh nghiến răng nghiến lợi. Cố Dư Sinh, tôi nhất định bắt anh dùng mạng của mình để trả giá cho những gì anh đã cướp đi của tôi. Chu Tịnh tham gia lễ cưới của Cố Dư Sinh, dùng mạng, trả giá. Là Chu Tịnh muốn giết Cố Dư Sinh, lọ thuốc trong tay cô ta là gì?

Hứa Ôn Noãn thừa nhận thẳng thắn, lưu loát như vậy khiến lúc này Ngô Hạo cũng không biết nói gì. Hai người cứ đứng lặng như thế, qua không biết bao lâu Ngô Hạo mới rời tầm mắt. Anh đi trước. Dạ vâng. Hứa Ôn Noãn cười yếu ớt, né một bước nhường đường cho Ngô Hạo. Ngô Hạo ngập ngừng mấy giây lại giơ chân rời đi. Đợi cho đến khi không còn nhìn thấy Hứa Ôn Noãn, Lục Bán Thành đứng trong phòng khách, thấy tình hình của cô và Ngô Hạo như vậy, lúc đó hắn mới thu tầm mắt, còn cười thoải mái đi theo Cố Dư Sinh tiếp rượu. Đi chưa được mấy bàn, Bán Thành đã tìm Tiểu Phương làm thế thân đi đến nhà vệ sinh. Hắn còn chưa đi mà dựa vào trên vách tường đợi một chút, đã thấy Hứa Ôn Noãn lại đi ra từ bên trong. Hết chương 824. Hết tập 47. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm Admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Theo dõi fanpage của nhóm để cập nhật những thông tin cực kỳ mới về những bộ truyện ngôn tình hay nhất hiện hành. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.